Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 973 đi lên cầu thang. Tu Hoàng Tôn giả lúc trước còn tràn ngập tuyệt đối tự tin, nhưng nhìn thấy một màn lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng nâng lên cửa đá, khiến trong lòng hắn giật mình một phen. Hắn biết, giới thần tứ trọng thiên thần bí phi tuyết khách khanh này ít nhất ở trên lực lượng là vượt qua Tu Hoàng Tôn giả hắn. Lực lượng phi tuyết khách khanh cao như thế, không biết từ đâu mà có, là có kỳ ngộ, hay là phi tuyết khách khanh vốn là đến từ trong vũ trụ bên ngoài, Tu Hoàng Tôn giả nói. Vũ trụ bên ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhíu mày liếc Tu Hoàng Tôn giả, ở ngoài thế giới này, còn có vũ trụ. Tu Hoàng Tôn giả âm thầm nghi hoặc, bởi vì giới thần tứ trọng thiên có thực lực như vậy, có lực lượng như vậy quá không bình thường, cho nên khiến hắn nghĩ tới vũ trụ mênh mông ở ngoài thế giới này trong truyền thuyết, nhưng phi tuyết khách khanh trước mắt này phản ứng tựa như không biết vũ trụ. Là thật không biết, hay là cố ý ngụy trang, vù, Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói, vừa không ngừng tiến lên, rất nhanh đã đi tới phía dưới cầu thang kia. Tuy giờ phút này dòng khí màu trắng nóng cháy đánh vào ngoài thân, nhưng làn da ngưng kết ra một tầng áo giáp màu đen ngăn cản chút nhiệt độ này vẫn rất nhẹ nhàng. Phi tuyết khách khanh, cầu thang kia không phải dễ leo như vậy, Tu Hoàng Tôn giả xa xa nói, đồng thời cất bước liền hóa thành luồng sáng trực tiếp lao vào trong gian điện rộng lớn bên trong. Là một tôn giả đứng đầu, cũng tu luyện mấy môn tuyệt học, chỉ chống cự uy áp vẫn làm được. Sau khi tiến vào gian điện bên trong, hắn liền xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đi lên cầu thang, căn bản không ngăn trở. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hồ lô màu đen chỗ cao nhất cuối cầu thang, đặt ở chỗ cao nhất trung tâm nhất bên trong cả gian điện. Hơn nữa hắc hồ lô này chỉ phóng ra một chút khí tức đã mạnh tới như vậy, so với tất cả trọng bảo ta từng gặp cũng khủng bố hơn nhiều. Cho dù là chúa tể, khí tức phóng ra cũng không có khả năng đạt tới mức như vậy. Trọng bảo như thế, mặc kệ cổ tinh đồ dẫn dắt ta đến nơi này rốt cuộc có mục đích gì, chỉ cần đạt được một trọng bảo này đã quá đáng giá rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể phán đoán ra. Tính trân quý của hồ lô màu đen này chỉ sợ vượt qua tất cả bảo vật hắn trước kia đạt được, thậm chí còn ở trên thời không thần điện trong truyền thuyết của thời không đạo chủ. Dù sao hắn hiện nay, sau khi tu luyện vạn ma chân thân, đã là chiến lực tôn giả đứng đầu. Lấy thực lực hắn hiện nay, chúa tể tự mình ra tay, hắn cũng có thể đối kháng một chút. Nhưng hồ lô màu đen này khiến hắn kìm lòng không được sinh ra sự kinh sợ, hiển nhiên là bảo vật vượt xa cấp độ của hắn, thùng. Đông Bá Tuyết Ưng dẫm một bước ở trên bậc thang thứ nhất, dẫm lên, giống như dẫm ở trên linh hồn của mình. Toàn bộ linh hồn đều đang nổ vang, như thế nào cũng không ngờ tới linh hồn bị chấn động như thế, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi lung lay, tâm ý như đao. Cảnh giới tu tâm của Đông Bá Tuyết Ưng nay cũng đạt tới tầng thứ hai, rất nhanh thích ứng, lại bước ra bước thứ hai, dẫm lên bậc thang thứ hai, thùng, khoảnh khắc chân dẫm lên, linh hồn cũng lọt vào chấn động khủng bố, chấn động so với lúc trước còn mạnh hơn, nhưng lần này trong lòng có chuẩn bị, lại nhanh chóng thích ứng. Xem ra muốn đạt được hồ lô màu đen này không dễ dàng, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất của cầu thang, toàn bộ cầu thang đều mơ hồ có dao động vô hình. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ hiểu, phải theo cầu thang đi lên từng bước một, nếu nói muốn cậy mạnh đi vươn dài tay lấy hồ lô màu đen, hoặc là bay lên, chắc chắn lọt vào trừng phạt càng thêm khủng bố. Dao động ẩn chứa trong cầu thang, cấp độ vượt xa bản thân, khiến Đông Bá Tuyết Ưng phi thường nhu thuận. Như loại này rõ ràng là tiền bối cố ý lưu lại. Vậy cứ dựa theo quy củ tiền bối định ra để làm. Muốn phá hư quy củ, hậu quả đó có thể là mình không thể tiếp nhận. Sư phụ, một thanh âm vang lên. Vù. Một bóng người cũng chui vào cổ thần điện, chính là một thanh niên tuấn tú tóc bạc, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Tu Hoàng Tôn giả, chỉ là thân thể hắn rõ ràng khẽ chấn động. Có thể tiến vào trong nội điện của cổ thần điện đã khiến hắn phải dốc hết toàn lực. Đông Bá Tuyết Ưng hướng xa xa liếc nhìn, thanh niên tuấn tú tóc bạc này thật sự là một vị tôn giả khác kiếm hoàng tôn giả của Tu Hoàng Quốc, tiếng tăm rất khí phách, nhưng thực lực so với Tu Hoàng Tôn giả thấp hơn một mạng lớn, xem như cấp độ tôn giả bình thường. Hắn là phi tuyết khách khanh, kiếm hoàng tôn giả có chút giật mình nhìn thanh niên đồ đen trên cầu thang. Ông, Tu Hoàng Tôn giả ngẩng đầu nhìn, gật đầu nói, hắn rất lợi hại, nâng được cửa đá, bước lên cầu thang, ta cho rằng hắn vừa bước lên cầu thang sẽ phải ngã xuống, không ngờ đã bước lên bậc thang thứ hai. Nâng được cửa đá. Sư phụ và Kim Diễm Cung Chủ đều không thể nâng được cửa đá, hắn có thể nâng được, Kiếm Hoàng Tôn giả không dám tin. Không phải hắn nâng được, cửa đá này, là ai nâng? Tu Hoàng Tôn giả lạnh nhạt nói. mà xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng đang phi thường thông thả một bước lại một bước leo lên, đi lên mỗi một bước, hắn đều phải chậm lại chút, chống đỡ chấn động linh hồn. Cầu thang hắn đã đi một nửa, còn đang leo lên trên, Kiếm Hàng Tôn giả nhìn, sắc mặt có chút thay đổi, sư phụ không phải nói, nâng được cửa đá tuy khó, nhưng cầu thang càng khó đi sao? Hắn hẳn là không đi đến cuối, Tu Hoàng Tôn giả thấp giọng nói, hơn nữa rất nhanh sẽ bị hồ lô màu đen hư không trùng kích. Quả thật, hồ lô màu đen phát ra uy lực khủng bố, chỗ chung quanh là hư không vặn vẹo, bên ngoài mới là sương mù màu trắng. Đông Bá Tuyết Ưng theo từng bước một đi lên cầu thang, không ngừng tới gần, rốt cuộc bắt đầu chạm đến hư không vặn vẹo kia, âm khoảng uy lực khủng bố đánh vào trên thân thể. Sớm có chuẩn bị tâm lý, hai chân Đông Bá Tuyết Ưng giống như mọc rễ, mạnh mẽ chống cự lại, lực trùng kích cường đại này đánh ở ngoài thân, càng mang theo nhiệt độ nóng cháy truyền qua. Hơn nữa đi lên bậc thang mới, lại lọt vào linh hồn trùng kích mạnh mẽ hơn. Nhưng có áo giáp diệt cực huyền thân suy yếu, cộng thêm vạn ma chân thân cường đại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vẫn chống đỡ được hoàn cảnh ác liệt này. Càng tới gần hồ lô màu đen, uy hiếp càng lớn, tôn giả đỉnh cao bình thường chỉ sợ cũng không cách nào tới gần nó nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, uy thế này quá khủng bố, đã giống một số vật tồn tại trong truyền thuyết. Bước ra thêm một bước, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên. Tu Hoàng Tôn giả nhìn chăm chăm, khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng lọt vào hư không vặn vẹo trùng kích vẫn có thể đứng vững tiếp tục đi lên trên, hắn đã biến sắc, cứ tiếp tục như vậy, đi đến cuối. Đến lúc đó lấy đi hồ lô màu đen, chẳng lẽ giống như truyền thuyết, nắm giữ hồ lô màu đen, có thể thống lĩnh toàn bộ thế giới, thậm chí rời khỏi thế giới này tiến vào vũ trụ mênh mông. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 974 quét ngang một. Không thể để hắn đạt được, Tu Hoàng Tôn giả lập tức vung tay lên, bù. Lượng lớn sợi tơ màu trắng từ trong tay hắn bay ra, lấy tốc độ siêu nhanh thổi quét hướng Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên cầu thang, sắc mặt khẽ biến nhìn vô số sợi tơ màu trắng đánh tới. Phá, nháy mắt rút kiếm vung lên hóa thành một lốc xoáy. Lốc xoáy xé rách vô số sợi tơ màu trắng. Mà vô số sợi tơ màu trắng cũng dây dưa lốc xoáy, ảnh hưởng thân kiếm. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó cũng không dám tiến lên nữa. Bởi vì có một tôn giả đỉnh cao công kích, hắn căn bản không tin tưởng đứng vững được một bậc thang cao hơn, nhất định sẽ ngã xuống. Vô giới, trong đôi mắt Thu Hoàng Tôn giả lóe ra ánh sáng bạc, ào ào ào. Vô số sợi tơ màu trắng đột nhiên hóa thành hắc động, bên trong đen xì, sinh ra lực lượng nước hút ngập trời tác dụng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Này Đông Bá Tuyết Ưng là lúc nào cũng chống lại lực hư không trùng kích của hồ lô màu đen kia, nay lại đột nhiên lọt vào lực lượng nước hút, dưới chân cũng không thể nào đứng vững nữa. Bị nước hút một cái lão đạo ngã ra khỏi cầu thang. Mới ra khỏi cầu thang, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghiêng người vung kiếm bổ mạnh, kiếm quang chói mắt tàn sát không gian, âm âm bổ vào trên hắc động xa xa, hắc động chấn động, nhưng chưa tiêu tán, chỉ là lực lượng nước hút giảm hẳn. Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống trên mặt đất gian điện, ngẩng đầu nhìn cầu thang bên cạnh cùng với hồ lô màu đen chỗ cao nhất, lại nhìn Tu Hoàng Tôn giả lạnh lùng kia, ngươi muốn cản ta. Ngươi không xứng đạt được hắc hồ lô này, Tu Hoàng Tôn giả lạnh lùng nói. Hắn chiếm lĩnh nơi này 5 tháng dài lâu, hồ lô màu đen này phải là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, xem ra phải đem ngươi đuổi ra ngoài trước. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng có hàn quang, trong truyền thuyết, ai đạt được hắc hồ lô thì có thể thống trị toàn bộ thế giới, thậm chí có thể rời khỏi tiến vào vũ trụ rộng lớn bên ngoài. Mặc kệ là lý do nào, hắn cũng không cho phép cường giả khác đạt được. Vâng, sư phụ, Kiếm Hoàng Tôn giả cũng rút kiếm trong tay. Ngươi để đồ đệ ngươi lưu lại, là để hắn chịu chết. Đông Bá Tuyết Ưng cầm thần kiếm tiến lên từng bước một, mỗi một bước đều sinh ra ảo ảnh, khoảng cách đôi bên đang kịch liệt ngắn lại. Chỉ bằng ngươi, Kiếm Hoàng Tôn giả hiển nhiên rất tự tin. Hắn biết Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước mấy chiêu đã đánh chết Phi Hỏa Cung chủ của Thiên Hỏa Cung trong 3 đại thánh địa, nhưng hắn tự nhận là càng thêm sở trường bảo mệnh, một chọi một, ở trước mặt Phi Tuyết Khách Khanh chống đỡ 7-8 chiêu hẳn là không có vấn đề. Nay lại có sư phụ ở bên cạnh cùng nhau liên thủ, tự bảo vệ mình càng thêm không lo ngại, hoành. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên vung kiếm, giết mái tóc bạc của Tu Hoàng Tôn giả bay múa, vô số sợi tơ màu trắng lấy thân thể hắn làm trung tâm bay múa. Hơn nữa hình thành từng tầng lốc xoáy. Các trong tầng lốc xoáy đó giống như thông hướng một thế giới khác. Những lốc xoáy này đều hướng Đông Bá Tuyết Ưng bao phủ cuốn quýt tới. Kiếm Hoàng Tôn giả thì chói mắt hơn nhiều, cả người lẫn kiếm hóa thành ánh vàng chói mắt, lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì trong nội điện cổ thần điện sương mù màu trắng uy lực cực lớn, lôi hỏa thiên địa quy tắc cũng không thể hình thành,

hy vọng có thể ở lúc các ngươi nhỏ yếu tận lực bảo hộ các ngươi. Người tóc bạc sừng vàng lắc đầu, nhưng ta nhắm chừng, sáu đồ đệ có thể tới trình độ này của ta, có thể có một người, ta đã cười trộm rồi. Đừng vội, ngươi còn chưa phải đồ đệ của ta. Vũ trụ các ngươi kỷ nguyên thứ năm, ta tới vũ trụ của các ngươi, phát hiện một vũ trụ này là lão gia hỏa Thiên Ngu sáng tạo. Hơn nữa một vũ trụ này còn từng sinh ra một người tu hành rất yêu nghiệt, thế mà có thể xông vào sơ thủy chi địa Thiên Ngu lão gia hỏa lưu lại. Xem ra người tu hành vũ trụ các ngươi rất có tiềm lực, cho nên mới để lại một chỗ truyền thừa ở đây. Ta ở trong lục đạo thiên luân của gã tên là ma tổ đó luyện chế thả tinh đồ, có thể thông qua khảo nghiệm tam ma điện của hắn hơn nữa đủ trẻ tuổi, mới có thể ở trong kho báu nhận được phần tinh đồ đó. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 977 bọn họ đến. Đồng bá Tuyết ưng rốt cuộc xác định, lúc trước hắn đã buồn bực, mặc kệ là ma tổ hay là chủ nhân hồ tâm đảo, tuyệt học lưu lại ở thần giới thâm uyên cũng không tính là nhiều, sao thế giới này nhiều tuyệt học như vậy. Thì ra, tinh đồ căn bản là không phải ma tổ lưu lại, là vị hư không hành giả này bỏ vào trong kho báu của ma tổ, hắc hồ lô một trong sáu cái hồ lô tùy tay luyện chế đã mạnh tới như vậy. Nhưng vị hư không hành giả này lại là bị ép rời khỏi quê nhà. Hắn còn nhận biết lão tổ Thiên Ngu lão tổ của sơ thủy chi địa, Thiên Ngu lão tổ còn là sáng tạo giả của vũ trụ này. Nhiều bí mật như vậy, làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút ngây ra. Lấy được hắc hồ lô, chỉ là từng khảo nghiệm đầu tiên. Người tóc bạc sừng vàng mỉm cười nói, ta hiện tại truyền cho ngươi một pháp môn, mượn dùng một pháp môn này có thể thao túng hắc hồ lô, ngươi cần ở trong vòng 5 năm luyện thành một pháp môn này. Cái này xem như tầng khảo nghiệm thứ hai. Về phần tầng khảo nghiệm thứ ba, chính là tự ngươi nghĩ cách, nhớ kỹ, tự nghĩ cách, không thể cầu bất cứ người ngoài nào, ở trong trăm vạn năm luyện hóa hắc hồ lô. Thông qua ba tầng khảo nghiệm, ngươi đến lúc đó tự sẽ biết nơi truyền thừa, đi tiếp nhận truyền thừa. Thất bại, hắc hồ lô sẽ về đến nơi đây, chờ đợi tiểu gia hỏa có tiềm lực tiếp theo, ta để lại cả thải 12 phần tinh đồ. Người tóc bạc sừng vàng mỉm cười, đồng thời bóng người hắn hóa thành vô số chữ phù đều chui vào trong mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng. Trong thức hải, bản tôn thần tâm khoanh chân ngồi, trong thức hải chung quanh xuất hiện từng cái chữ phù màu vàng, vô số chữ phù hợp thành một thiên pháp môn hoàn chỉnh. Luận chiều dài, thiên pháp môn này là xa không bằng Thái Hạo Diệt Cực Huyền Thân Tiệt Sát Lục kiến thức, các tuyệt học ẩn chứa lượng lớn tin tức. Nó là pháp môn tựa như rất đơn giản dùng để thao túng hắc hồ lô, nhưng khi Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu cẩn thận nghiên đọc tìm hiểu, lại kìm lòng không được càng đọc càng chậm lại, bởi vì mỗi một chữ phù dao động đều ẩn chứa rất nhiều cao thâm huyền diệu, một tổ hợp, càng có thêm đủ loại phương pháp giải độc. Đọc, đọc, rốt cuộc đem một thiên đọc xong, Đông Bá Tuyết Ưng lại hồ đồ. Thật kỳ quái. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác có chút mờ mịt, quá khứ đều là rất khó tìm hiểu, nhưng một thiên pháp môn này tìm hiểu tựa như rất dễ dàng, mỗi một chữ phù đều đang truyền lại quá nhiều huyền diệu, những ảo diệu này cũng kết hợp thành đủ loại pháp môn. Ta đọc một lần đã ngộ ra 16 loại pháp môn, Đông Bá Tuyết Ưng ôm hắc hồ lô trong lòng, thử đi thao túng. Ông, giữa không trung bắt đầu ngưng kết từng cái chữ phù thái hạo lực cấu thành, những chữ phù này tất cả đều ùa vào hắc hồ lô. Lại giống như trâu đất xuống biển, một chút tiếng động cũng không có, hoàn toàn bị ngọn lửa khủng bố trong hắc hồ lô thiêu hủy. Pháp môn này sai rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kinh ngạc, tiếp tục thử, rất nhanh 16 loại pháp môn đã thử hết. Ta nói mà, vị hư không hành giả kia cho ta 5 năm thời gian tu luyện một pháp môn này, nếu ta chỉ đọc một lần đã ngộ ra, khảo nghiệm của hư không hành giả không khỏi quá dễ. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, điều này cũng trong dự đoán. Chỉ là không ngờ một pháp môn này vậy mà cổ quái như thế, tự như giải độc như thế nào cũng có thể. Ta đọc một lần đã giải độc ra 16 loại pháp môn, nếu không thao túng hắc hồ lô tiến hành nghiệm chứng, bản thân ta cũng không thể phán đoán là đúng hay sai. Pháp môn nguyên thủy ở trước mặt, nhưng lĩnh ngộ như thế nào cũng là sai. 5 năm. Đông Bá Tuyết Ưng đã đi xuống cầu thang, quay đầu nhìn nhìn chỗ cao nhất của cầu thang, lại nhìn nhìn hắc hồ lô trong lòng, cảm xúc vẫn mênh mông như cũ. Mặc dù đều đã tìm hiểu pháp môn một lần, vẫn rung động như cũ. Thật sự là tin tức biết được quá không thể tưởng tượng. Một vũ trụ này chỗ thần giới thâm uyên, thế mà là một vị tồn tại cường đại cổ xưa sáng chế, là chủ nhân sơ thủy chi địa Thiên Ngu lão tổ. Khó trách phù bài sơ thủy chi địa lợi hại như vậy, có thể từ bất cứ một chỗ nào của một vũ trụ này dễ dàng đến sơ thủy chi địa. Cũng có thể từ sơ thủy chi địa dễ dàng đến bất cứ một chỗ nào trong vũ trụ. Mà mình đạt được một phần cơ duyên, bắt nguồn từ một vị tồn tại hẳn là thực lực tiếp cận với Thiên Ngu lão tổ hư không hành giả thần bí. Hư không hành giả là đại chỉ cường giả một loại hệ thống tu hành đặc thù nào đó, số lượng cực thư thớt. Thế giới này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, tu hành rốt cuộc có thể đạt tới cấp độ thế nào? Đồng bá Tuyết Ưng vẫn tràn ngập chờ mong đối với có hy vọng đạt được hệ thống tu hành của hư không hành giả. Mình tu hành cho tới bây giờ cũng chỉ là hệ thống người tu hành chính thống, tìm hiểu quy tắc ảo diệu mở ra con đường, trong cơ thể thì nội diện thế giới. Hệ thống khác đều chưa từng tu luyện, pháp môn tu hành bằng y chúa tể sáng chế tuy thử, nhưng không thể vào môn. Hiển nhiên càng là pháp môn đặc thù, nhập môn lại càng khó. Hư không hành giả nhất mạch, sợ là nhập môn càng khó hơn. Ít nhất hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng là thông qua khảo nghiệm, về sau còn có hai tầng sàng chọn. Thất bại, Hắc Hồ Lô tự nhiên sẽ trở về một thế giới này, hắn không có cơ hội nữa. Cái cửa đá này thế mà kẹt, không thể hạ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở cửa nội điện cổ thần điện, ngẩng đầu nhìn cửa đá, đồng thời cảm ứng ma ảnh phủ chủ đã hội hợp bốn vị tôn giả khác. Nhiều tu hoàng tôn giả, kiếm hoàng tôn giả, phi hỏa tôn giả cũng đều tu luyện ra phân thân, bọn họ đều là sớm chuẩn bị sẵn phôi thai, mượn dùng thời gian tăng tốc, luyện thành tốc độ nhanh nhất. Nếu hạ xuống được, ta ở trong nội điện tu luyện, sẽ không ai có thể quấy rầy. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Một thế giới này, thế mà không có nơi mình có thể bình yên tu hành. Nếu lúc nào cũng lọt vào năm vị tôn giả tập kích, làm sao tu luyện? Cũng chỉ có bản tôn xa ở Hồng Thạch Sơn có thể bình tĩnh tu luyện, mà một phân thân này hiệu quả tu luyện hầu như có thể xem nhẹ. Cứ như vậy, tương đương chỉ là dùng năm thành khí lực trải qua khảo nghiệm. Đương nhiên sẽ không hạ xuống. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Chỉ thấy trên Hắc Hồ Lô trong lòng xuất hiện một đứa bé mập mạp, đứa bé to bằng bàn tay, đặt mông ngồi ở trên Hắc Hồ Lô, tay ôm đầu hồ lô. Đứa bé mập mạp này chỉ mặc cái yếm chói mắt màu đỏ giống như lửa, chỗ khác đều lộ ra làn da non nớt. Ngươi là? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đứa bé trên Hắc Hồ Lô. Ta là ai, ngươi không biết? Ta đương nhiên chính là khí linh hộ đạo chi bảo Hắc Hồ Lô này của ngươi. Đứa bé yếm đỏ to bằng bàn tay đứng dậy trên Hắc Hồ Lô, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có khí linh? Đông Bá Tuyết Ưng vội lắc đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 978 đe dọa một. Binh khí, pháp trận lợi hại chút đều có thể cô động ra linh tính, nhưng cái này phải xem chủ nhân có muốn giữ lại khí linh hay không. Nếu ngươi thông qua 3 tầng khảo nghiệm, không có khí linh ta, ngươi biết nơi truyền thừa ở đâu? Đứa bé yếm đỏ đặt mông ngồi xuống, cầm lấy cái chân nhỏ non nớt của mình. Không có khí linh ta, chỉ một cái pháp môn thao túng, ngươi có thể sử dụng tốt hộ đạo chi bảo này. Bảo vật cấp độ này, không có chỉ dẫn đặc thù, ngay cả chân thần chúa tể cũng không thể thao túng. Đương nhiên, ta Hắc Hồ Lô này ngươi chỉ là tạm thời có được, nếu ngươi trong 5 năm không tu luyện pháp môn thao túng, hoặc là trong 100 vạn năm chưa luyện hóa, vậy ta sẽ nháy mắt biến mất. Ngươi căn bản không tìm thấy ta, bởi vì ngươi cũng sẽ không được cho phép tiến vào thế giới này nữa. Đứa bé yếm đỏ nói. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Một binh khí khủng bố ở trong chưa thứ sánh với Thái Dương Tinh, mình đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Cái cửa đá này không hạ xuống, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi cần ở dưới tôn giả khác phá phách vẫn lấy được Hắc Hồ Lô. Hơn nữa, còn cần ở dưới tôn giả khác ảnh hưởng. Trong 5 năm, vẫn thành công tu luyện thành một pháp môn này. Đứa bé yếm đỏ tiếp tục nói. Yên tâm đi, thế giới này không sinh ra chúa tể được. Cho dù thật sự khó được sinh ra một chúa tể cũng sẽ bị mạnh mẽ bài xích ra ngoài. Cho nên ngươi nhiều nhất lọt vào các tôn giả phá phách cản trở. Nếu mấy tôn giả, ngươi cũng không đối phó được, thậm chí chết ở trong tay bọn họ, ngươi cũng không có tư cách trở thành hư không hành giả. Ta hiểu, những cái này đều là một bộ phận của khảo nghiệm. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Nhớ kỹ, cho ngươi 5 năm thời gian, vậy đó là 5 năm thật sự, ngay cả thời gian tăng tốc cũng tính ở bên trong. Không cho phép ngươi mưu lợi, đứa bé yếm đỏ nhắc nhở. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vẻ mặt có chút ác liệt. Từng tìm hiểu một lần hắn biết rõ pháp môn này có chút quỷ dị, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng. Đứa bé yếm đỏ cười vui nói, không chơi với ngươi nữa, ngươi tự ứng đối đi. Nói xong liền biến mất không dấu vết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Hắc Hồ Lô trong lòng, tâm niệm khẽ động, vù, Hắc Hồ Lô liền biến mất, trực tiếp thu vào trong trữ vật bảo vật, lập tức cất bước đi ra khỏi cổ thần điện. Rất nhanh bọn họ sẽ đến, không giải quyết bọn họ, ta khó có thể an tâm tu luyện. Đông Bá Tuyết Ưng rời cổ thần điện, lao lên trời. Tu hoàng tôn giả, kim diễm cung chủ, phi hỏa cung chủ, ma ảnh phụ chủ, kiếm hoàng tôn giả, năm vị tôn giả bọn họ quá khứ đều là đứng ở đỉnh cao nhất thế giới này.

Vạn năm tới chúng ta tạm thời ở cùng một chỗ, đừng bị hắn đánh tan từng người, Tu Hoàng Tôn giả nói. Ba vị bọn họ đối với kết quả này cũng đồng ý tiếp nhận, chỉ là tâm tình cũng không tính là tốt bao nhiêu. Bọn họ lần này liên thủ mà đến, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt một cái thi triển ra năm thương đã dọa bọn họ, thương pháp hung tàn như vậy, còn có thể thuấn di. Bọn họ nhất thời không còn lòng tin đối với kế hoạch ban đầu, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng cũng không muốn đấu tiếp, bọn họ tự nhiên mượn dốc xuống lừa. Sâu trong núi lớn, đỉnh một ngọn núi, Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo bào màu đen xuất hiện ở đây, mỉm cười, vung tay lên, xa xa một mảng rừng trúc dưới núi lập tức có vô số cây trúc bay lên. Ở không trung vô số cành cây đã bị cắt rất bóng loáng, từng đoạn trúc rơi xuống đỉnh núi nhanh chóng hình thành một căn phòng trúc. Đồng thời địa mạch sâu trong phạm vi cả ức dặm cũng bắt đầu di động biến hóa, một pháp trận khổng lồ mới dần dần hình thành, làm phạm vi trên ức dặm này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Bên ngoài có ai đi vào sẽ chỉ lâm vào trong ảo cảnh. Có pháp trận ảo cảnh, năm vị tôn giả kia một khi tiến vào đều sẽ lập tức bị mình phát hiện. Bọn họ không biết ta còn cần tìm hiểu pháp môn, sợ nhất quấy rầy, đơn giản hai ba câu đã làm bọn họ bỏ cuộc. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng rất tốt, có thể khiến đối phương bỏ cuộc, cũng có liên quan với mình ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó triển lộ thực lực cường đại. Nếu mình không có thủ đoạn thuấn di, đối phương năm người nhất định sẽ liên thủ cộng thêm một số bảo vật liều mạng một phen. Dù sao bọn họ đều có bản tôn phân thân. Một pháp môn này, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong nhà trúc. Trong nhà trúc cũng có giường trúc, có bàn trúc, khoanh chân ngồi, lấy ra một bình rượu trái cây ủ kỹ rót một ly, tâm tình vô cùng tốt uống một chén rượu, sau đó mới vung tay lên đem hắc hồ lô đặt ở trên bàn trúc, bắt đầu tập trung tìm hiểu pháp môn hư không hành giả để lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 981 nắm trong tay hắc hồ lô. Trong thức hải, từng cái chữ phù màu vàng đang lóe lên. Mỗi một chữ phù dao động đều rất huyền diệu. Đông Bá Tuyết Ưng một lần này yên lòng, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu. Bản tôn áo trắng xa trong vật chất giới ở vũ trụ bên ngoài cũng đang toàn lực ứng phó tìm hiểu. Thế giới này tình thế cũng đang âm thầm xảy ra biến hóa. Các đại năng giả đều đang hỏi thăm tin tức. Cảnh tượng phi tuyết giới thần và năm vị tôn giả ở giữa không trung quốc đô Tu Hoàng Quốc chiến một trận. Rất nhiều người nhìn thấy, trong đó có đại năng giả. Cho nên sau khi nghe ngóng một chút có thể biết mọi chuyện xảy ra lúc ấy. Một cái đối mặt, hai vị tôn giả chế trận, ba vị tôn giả bọn Kim Diễm Cung chủ cuối cùng thỏa hiệp. Tuy bọn họ phần lớn không biết hắc hồ lô rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng chỉ cần cảnh tượng một trận chiến đó đã chấn nhiếp mọi thế lực. Thậm chí có các đại năng giả chủ động muốn cầu kiến Đông Bá Tuyết Ưng. Ngay cả Sùng Thị Thế Gia cũng truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đối với cái này Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại: đối với kiến tạo thánh địa ta không có hứng thú, ta nay đang bế quan, đều đừng đến quấy rầy ta. Mặt trời mọc mặt trời lặn, gió thổi, mưa bay. Trên đỉnh núi cỏ xanh rồi vàng, khô héo luân phiên. Một năm, hai năm, ba năm. Mặc kệ là phân thân ở thế giới này, hay là bản tôn ở thế giới hạ tộc quê hương, đều hoàn toàn bế quan, thậm chí cũng nói cho thê tử tỉnh thu, không có đại sự trời sập xuống đừng quấy nhiễu hắn. Trẹp. Trên bầu trời mây đen dày đặc lôi xà tàn sát bừa bãi không trung, mưa tầm tã. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trước nhà trúc, đứng ở cạnh vách núi đỉnh núi, tùy ý mưa to tầm tã trúc ở trên người. Ba năm, còn chưa luyện thành, pháp môn ta ngộ ra đã nhiều tới mấy ngàn loại, nhưng đều sai, đều sai. Sao lại ngộ sai hết? Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn lôi điện trên bầu trời xa xa, trong mắt có sự sốt ruột bạo ngược. Rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc nơi nào sai rồi? Cảm xúc nôn nóng, ý chí khủng bố khiến lôi điện xa xa giữa không trung cũng đột nhiên động lại, sau đó hoàn toàn hủy diệt tiêu mất. Mây đen trên bầu trời biến mất hết, nước mưa biến mất, lộ ra một mảng bầu trời sáng sủa. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi cứ như vậy nhìn bầu trời, lạnh lùng nhìn. Thất bại mỗi một lần đều tổng kết kinh nghiệm, sau đó lại đi tìm hiểu. Sau khi ngộ ra pháp môn tự nhận là có hy vọng nhất, tin tưởng gấp trăm lần đi thử. Nhưng hắc hồ lô trước mặt vẫn không nhúc nhích. Uy năng khủng bố ẩn chứa bên trong dễ dàng thiêu hủy lực lượng mình thẩm thấu vào. Một lần lại một lần thất bại, mấy ngàn lần thất bại, cho dù là tâm cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng cũng nôn nóng hẳn lên. Hắn từng thử rất nhiều cách, thậm chí không tổng kết kinh nghiệm, thuần túy ngộ lung tung, ngộ ra một loại là một loại, điên cuồng ngộ, thử đi bịt mắt, nói không chừng bịt mắt đúng, thì sao? Hắn tiêu phí 3 tháng đã ngộ ra hơn 2.000 loại pháp môn, nhưng ngộ ra lung tung cũng thất bại hết. Phù. Đông Bá Tuyết Ưng thở phào một hơi, Một ngọn núi phía trước ở trong luồng khí thở ra trực tiếp hủy diệt, chung quanh cũng hình thành cơn lốc cuồng bạo. May mắn vì phòng ngừa bị quấy rầy, trong 10 vạn dặm chung quanh mình cũng không có bất cứ người nào, quá khứ cho dù ở lại, cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng thi triển hư giới đạo trực tiếp dịch chuyển đi rồi. Sau khi tâm tình bình tĩnh chút, Đông Bá Tuyết Ưng xoay người về tới trong nhà trúc của mình. Khoanh chân ngồi ở trong nhà trúc tự rót một ly rượu trái cây trân quý, cẩn thận thưởng thức một phen, tâm cảnh mới hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, đã liên tiếp thất bại mấy ngàn lần, cho dù 2 năm thời gian còn lại tiếp tục tìm hiểu như vậy, nhắm chừng pháp môn này vẫn sẽ thất bại. Có lẽ ý tưởng trước giờ của ta đều là sai. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại. Trong thức hải vẫn có vô số chữ phù lóe lên. Những chữ phù này hợp thành một mạng pháp môn hoàn chỉnh. Mỗi một chữ phù đều tràn ngập vô tận huyền diệu. Nếu hoàn toàn triệt để tìm hiểu một chữ phù, có thể phải hao phí rất rất lâu. Vô số chữ phù kia tìm hiểu hết một lượt, thời gian hao phí sẽ vượt xa 5 năm. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, cho nên ta theo bản năng liền phủ định một phương pháp này. Ta luôn lo thời gian không đủ, 5 năm thời gian quá ngắn, cho nên mỗi một lần đối với mỗi một chữ phù đều lướt qua, kết hợp các chữ phù hình thành ảo diệu chỉnh thể để lý giải. Tìm hiểu pháp môn hoàn chỉnh, Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng vô số chữ phù này, có lẽ ta nên nhìn chăm chăm một chữ phù tìm hiểu. Chữ phù thứ nhất, toàn bộ ý thức Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng chữ phù thứ nhất của mạng pháp môn này. Hào quang chữ phù đang lóe lên, đang dao động, huyền diệu vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận tìm hiểu, đem tất cả dao động huyền diệu chữ phù ẩn chứa đều tìm hiểu hết, dần dần trong lòng có thu hoạch, cuối cùng thế mà cũng hình thành một pháp môn. Thế mà đem một chữ phù hoàn toàn triệt để tìm hiểu sau đó có thể hình thành một pháp môn. Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình mở mắt ra, nhưng thật sự hoàn toàn tìm hiểu một chữ phù hao phí thời gian quả thực rất dài, cả thảy 3 tháng. Dựa theo tốc độ như vậy, còn lại không đủ 2 năm thời gian. Mình chỉ sợ chỉ có thể tìm hiểu thêm 7 chữ phù mà thôi. Xem có thể thao túng hắc hồ lô hay không. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, trên bàn trúc lại lần nữa xuất hiện hắc hồ lô. Tâm ý khẽ động, nhất thời thái hạo lực cấu thành một chữ phù màu trắng bay ra, nhưng quá khứ hình thành lượng lớn chữ phù khác nhau, lần này chỉ hình thành một chữ phù, chỉ là rõ ràng chữ phù này càng thêm khổng lồ huyền diệu. Sau khi chữ phù này bay vào hắc hồ lô, vẫn lặng yên không một tiếng động bị uy năng khủng bố bên trong thiêu hủy. Thất bại rồi, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Ta không có cách khác nữa, tiếp tục đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt, lúc trước từng thất bại mấy ngàn lần, hắn phi thường dứt khoát thu hồi hắc hồ lô lại tiếp tục tìm hiểu chữ phù thứ hai. Chữ phù thứ hai cũng đang lóe lên, phát ra dao động huyền diệu. Cẩn thận tìm hiểu. Khi tìm hiểu càng nhiều phát hiện có rất nhiều chỗ chung với chữ phù thứ nhất, dù sao cũng là cùng loại chữ phù, tốc độ tìm hiểu cũng nhanh hơn nhiều. Chỉ 1 tháng đã hoàn toàn tìm hiểu hết chữ phù thứ hai này. Ta tìm hiểu đối với chữ phù thứ nhất tựa như có sai sót. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi hoàn toàn tìm hiểu 2 chữ phù, có hoài nghi đối với chữ phù thứ nhất ban đầu tìm hiểu lĩnh ngộ, lập tức tiến hành sửa chữa, hình thành một pháp môn mới tinh. Ông thi triển pháp môn này cũng hình thành một chữ phù màu trắng, tiến vào hắc hồ lô vẫn thất bại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 982 phân biệt 1. Đông Bá Tuyết Ưng một con đường trước đi thất bại, nay con đường thứ hai đã quyết định, đã đi là đi tới cùng, dù sao không có biện pháp khác. Chữ phù thứ ba tiêu phí 20 ngày, phát hiện ban đầu lĩnh ngộ tựa như vẫn có sai sót, lại lần nữa sửa chữa thử, thất bại. Chữ phù thứ tư tiêu phí 15 ngày, chữ phù thứ năm tiêu phí 12 ngày, chữ phù thứ sáu tiêu phí 11 ngày, chữ phù thứ bảy tiêu phí 10 ngày, chữ phù thứ tám tiêu phí 10 ngày. Đông Bá Tuyết Ưng mỗi lần đều sẽ có sửa chữa đối với lĩnh ngộ của mình ban đầu, tuy mỗi lần hình thành chữ phù màu trắng đều thất bại, nhưng hắn lại không hiểu sao, có một loại cảm giác. Mình tựa như đã tìm được con đường chính xác, pháp môn mình không ngừng sửa chữa đang tiếp cận thành công. Phải biết, 3 năm vừa mới bắt đầu, mỗi lần đều là ngộ ra pháp môn mới, ngộ ra ước chừng mấy ngàn loại pháp môn đều sai. Mà nay cẩn thận nghiên cứu mỗi một chữ phù, thể hội ra đều là cùng loại pháp môn. Chỉ là tựa như đều có chút sai sót, cần sửa chữa. Tuyết động thật dày bao trùm dãy núi liên miên, cũng bao trùm đỉnh núi Đông Bá Tuyết Ưng ẩn cư tu luyện. Đông Bá Tuyết Ưng đẩy ra cửa trúc, lượng lớn tuyết động cũng bị đẩy ra. Đạp tuyết động thật dày, để lại một dấu chân thật sâu, đi đến vách đá khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở trên tuyết động mềm nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu lần nữa. Hắn đã quen tìm hiểu pháp môn hư không hành giả để lại, chỉ là thường xuyên thay đổi địa điểm, có đôi khi đến cạnh hồ nước dưới núi. Có đôi khi đến trên cành cây một gốc cây cổ thụ thu ta, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là ở trong nhà trúc cùng đỉnh núi vách đá. Chữ phù thứ 51. Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng trong thức hải hiện ra từng cái chữ phù màu vàng, tìm hiểu chữ phù thứ 51. Một lần này thời gian khá ngắn, 8 ngày thời gian đã tìm hiểu xong, đem pháp môn mình lĩnh ngộ lại sửa chữa một chút. Như vậy là được rồi. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, Hắc Hồ Lô xuất hiện ở trên đống tuyết, sau đó Thái Hạo Lực bay ra nhanh chóng dựa theo pháp môn ngưng kết, hóa thành một chữ phù. Chữ phù lúc ngưng kết chính là màu trắng, nhưng bỗng dao động vô hình lưu động trong chữ phù. Lúc lưu động, màu sắc chữ phù nhanh chóng chuyển hóa, đầu tiên là chuyển thành màu vàng nhạt, sau đó liền chuyển thành chữ phù màu vàng thật sự. Một chữ phù màu vàng lơ lửng ở trước người. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, thậm chí nhịp tim cũng tăng tốc. Cảnh tượng dị thường như vậy là lần đầu tiên xuất hiện, khiến hắn mơ hồ có sự chờ mong rất mạnh. Một lần này, có lẽ sẽ khác. Vù, chữ phù màu vàng thẩm thấu vào trong Hắc Hồ Lô. Ông khoảng giống như chìa khóa cắm vào trong ổ khóa. Pháp trận ban đầu trong Hắc Hồ Lô lập tức bắt đầu vận chuyển. Một lực lượng hư vô bắt đầu nảy sinh, bao vây thao túng quả cầu lửa vô cùng nóng cháy kia bên trong Hắc Hồ Lô. Thể tích chân thật của quả cầu lửa này là phi thường khổng lồ. Sánh với Thái Dương Tinh, uy lực cũng cường hãn vô cùng. Nó phát ra lửa mang theo lực lượng như hủy diệt. Nhưng Hắc Hồ Lô ẩn chứa pháp trận sinh ra lực lượng hư vô lại hoàn toàn bao vây quả cầu lửa này. Mặc cho quả cầu lửa uy thế mạnh nữa, cũng không thể thiêu hủy hư vô này. Thật nặng, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được quả cầu lửa này vô cùng nặng nề, thậm chí áp bách vô hình cũng thẩm thấu đến bản tôn thần tâm của mình, khiến bản tôn thần tâm cũng cảm thấy mơ hồ phát run, tựa như đứa bé nhỏ yếu muốn nâng tạ đá, quá nặng. Cấp độ hai bên chênh lệch quá lớn, muốn thao túng, quá cố sức. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác, mình thật sự dốc sức mạnh mẽ đi thao túng, hẳn là có thể điều động một tia lực lượng của quả cầu lửa khủng bố này. Đây đã là cực hạn bản tôn thần tâm của mình có thể thừa nhận, mặc dù chỉ là một tia lực lượng, chỉ sợ cũng có thể nháy mắt diệt sát mình. Chúc mừng ngươi rốt cuộc ngộ ra pháp môn thao túng hộ đạo chi bảo, ta cũng sốt ruột rồi, nếu ngươi thất bại, ta lại phải chờ. Thật không biết đợi bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ mới có thể đợi được người kế tiếp có tiềm lực. Ở trên Hắc Hồ Lô xuất hiện đứa bé mặc yếm đỏ nọ, đứa bé yếm đỏ phi thường vui sướng. Đông Bá Tuyết Ưng một tay cầm Hắc Hồ Lô, xa xa cảm ứng pháp trận huyền diệu bên trong. Pháp trận hoàn toàn bao bọc quả cầu lửa mạnh mẽ vô cùng. Pháp trận là trung tâm của Hắc Hồ Lô, chỉ mượn dùng một pháp trận có thể dễ dàng thao túng Thái Dương Tinh. Ở cảm ứng, pháp trận mênh mông huyền diệu, so với toàn bộ vật chất giới vô số thế giới vận chuyển còn huyền diệu hơn, so với pháp trận trên ức vẫn thạch tinh thần của Hồ Tâm Đảo cũng cường đại hơn. Cấp độ quá cao, mình mượn dùng pháp môn hư không hành giả lưu lại, mới miễn cưỡng có thể điều động một tia lực lượng. Ông khoảng Đông Bá Tuyết Ưng thử thao túng lực lượng bên trong Hắc Hồ Lô. Nhất thời dao động khủng bố bắt đầu xúc tích ở trong Hắc Hồ Lô, áp bách vô hình quả cầu lửa này sinh ra đối với bản tôn thần tâm, cũng đang kịch liệt tăng lên, tựa như một tảng đá lớn đè ở nơi đó. Không di chuyển còn tốt, thật sự toàn lực đi dịch chuyển, áp bách đó thật sự quá nặng. Dừng, mau dừng lại, đứa bé yếm đỏ ngồi ở trên Hắc Hồ Lô cảm ứng được tất cả, bị dọa vội vàng ngăn cản. Làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng vội dừng lại, trán cũng đã đổ mồ hôi. Lá gan của ngươi cũng thật lớn, khí linh đứa bé yếm đỏ vội nói, ngươi vừa nắm giữ pháp môn này, đối với Hắc Hồ Lô hầu như hoàn toàn không biết gì cả, đã bắt đầu điều động lực lượng của nó. Chỉ là thử chút. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là ngứa ngáy trong lòng, dù sao đây là lực lượng khủng bố nhất hắn từng thao túng, thậm chí hắn có cảm giác, thao túng lực lượng này, hắn cũng dám chính diện đối mặt cùng viễn cổ ác ma hung hãn bá đạo vô cùng lúc trước từng gặp. Thật sự là lực lượng mình điều động tuy chỉ một tia, nhưng vẫn mênh mông, rung động lòng người như vậy. Ngươi nghe ta nói trước, đứa bé yếm đỏ có chút bất đắc dĩ, ngươi này mới thông qua tầng khảo nghiệm thứ hai, còn thiếu tầng khảo nghiệm thứ ba cuối cùng cũng là quan trọng nhất trong trăm vạn năm luyện hóa Hắc Hồ Lô. Ngươi này cũng chưa luyện hóa, cũng không tính là hư không hành giả mới. Ngươi cho rằng lão gia hỏa kia có thể để ngươi thật thoải mái thao túng Hắc Hồ Lô này. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Hắn lúc này mới phản ứng lại, tuy Hắc Hồ Lô trong tay, nhưng mình quả thực còn chưa luyện hóa. Nếu trong trăm vạn năm không luyện hóa được, Hắc Hồ Lô cũng sẽ chủ động rời khỏi. Ngươi chưa luyện hóa, chỉ thông qua pháp môn mạnh mẽ thao túng, ngươi cảm giác được rồi chứ, chỉ cảm ứng đã mang đến áp bách rất lớn. Bắt đầu thử thao túng, áp bách sẽ càng mạnh hơn nhỉ, đứa bé yếm đỏ nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.